Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 46, chỉ nói cười địch thành tro bụi. 14. Làm ăn chẳng cho người ta tính kế mình, bên cạnh ông ai chả thế. Đơn Dũng đáp hàm hồ, chẳng vì đối phương hạ mình mà vênh váo đắc ý. Chẳng lẽ cậu không muốn nghe tôi lấy gì ra giao dịch với cậu à? Tần Quân Hồ tiếp tục dụ dỗ. Ông chẳng có gì giao dịch với tôi, nếu có chỉ còn một chuyện thôi. Đơn Dũng nhạt nhẽo nói. Cậu đoán được ra sao? Tần Quân Hổ ngạc nhiên. Có lẽ thế, có phải định nói với tôi nhà hàng của cha tôi bị người ta kéo sụp thế nào không? Đơn Dũng nhìn thẳng vào ông ta. Thông minh lắm, thế nào, hứng thú chứ? Tần Quân Hổ mí mắt giật một cái, không ngờ đối phương phản ứng nhanh như vậy. Không hứng thú, chuyện qua rồi, có biết thì nhân vật nhỏ như chúng tôi cũng làm được gì. Ông chủ Tần, không cần biết ông tới đây có ý gì, nhưng ông tính sai rồi đó, chúng ta không cùng cấp bậc. Ông nghĩ tôi có năng lực lớn vậy à? Đơn Dũng để lại câu đó, xoay người đi luôn, chẳng to ra có chút nuối tiếc nào. Thế thôi sao, Tần Quân Hổ không cam lòng, gọi, khoan đã. Gì nữa? Đơn Dũng liếc xéo tỏ vẻ mất kiên nhẫn, tựa như đối phương mới là thứ nèo nát không đáng một đồng vậy. Tần Quân Hổ chưa hiểu đối phương là thể loại nào, nhưng ông ta tin, ai cũng có giá, chỉ cần tìm đúng, cười, đổi cách giao lưu khác đi. Tôi biết thời gian còn lại không nhiều, tôi sẽ rơi vào kiện tụng không dứt, có lẽ sẽ có tranh chấp nợ nần liên miên, thậm chí có kẻ chơi xấu, tôi biết tôi không đi được, tôi cũng nghĩ cậu hẳn là nghe thấy. Tôi tò mò, trong số kết cục đó, tôi gặp loại nào? Ông sai rồi, chẳng phải loại nào hết, điểm khiếm khuyết duy nhất của ông là gì, biết không? Đơn Dũng lúc lắc ngón tay. Là gì? Lần đầu tiên có người nói với ông ta như thế. Ông toàn nghĩ tới mấy chuyện phạm pháp, chẳng có chút quan niệm pháp chế nào. Đơn Dũng trêu ghẹo con kiến đang bò trên chảo nóng lại làm ra vẻ trấn định. Câu này làm Tần Quân Hổ ngớ ra, khác gì chửi sư đầu trọc, đường hoàng mà chửi, không sai được, song chẳng có ý nghĩa gì. Đơn Dũng chỉ tay, cơ mà ông thông minh đấy, biết bản thân không đi được. Thôi đứng đoán nữa, kết cục của ông tới rồi. Tần Quân Hổ quay đầu lại, trên đường núi quanh có đi tới một chiếc xe cảnh sát. Không hú còi, lặng lẽ mà tới. Ông luôn sống trong mưu mô, chắc ông không thấy bất ngờ đâu nhỉ. Nói thật, người thèm khát gia sản của ông nhiều lắm, nhưng không có tôi còn chưa đủ tư cách, ông tới nhầm chỗ rồi đấy. Đơn Dũng nói xong đi về nhà. Tần Quân Hổ lúc này có cảm giác bị chơi đùa, ông ta nghĩ bất kỳ ai cũng có thể là người đầu tiên tìm thấy ông ta, chưng tuyệt không nghĩ tới cảnh sát. Đang suy nghĩ thì xe cảnh sát tới gần, hai người trẻ tuổi đi xuống, giơ giấy triệu tập ra, muốn dẫn đi. Tần Quân Hổ nhìn biển số là biết xe cảnh sát ở đâu, nổi giận, không phục quát, đồn công an xã Tự Hà, các anh triệu tập tôi à? Sao không được à, mọi công dân phải có nghĩa vụ phối hợp với cơ quan công an, ông là người nước ngoài chắc. Cảnh sát A nói không nể nang gì. Vậy tôi phải biết nguyên nhân chứ? Tần Quân Hổ giờ biết ai giở trò rồi, Sử Gia Thôn ở xã Tự Hà. Liên quan tới hiềm nghi tổ chức lập kế hoạch gây thương tích cho người khác, bên bị hại là thôn dân Sử Gia Thôn. Cảnh sát B mặt lạnh tanh nói. Vụ án kia đã có người tới kho lạnh tra hỏi rồi, Điêu Mãn Quý đã không ở kho lạnh của chúng tôi nữa, vả lại vụ án đó cũng do đồn công an Tây Uyển quản hạt, các anh không có quyền triệu tập tôi. Tần Quân Hổ không phải không hiểu pháp luật. Tôi nói tới vụ án 5 năm trước kìa. Cảnh sát A lên tiếng. Vụ án đó do đồn công an xã chúng tôi lập án, hơn nữa Điền Mãn Quý cũng bị chúng tôi bắt về quy án rồi. Ông chủ Tần, nếu chúng tôi đã tìm đến ông thì không có chuyện chẳng có chút chuẩn bị nào, mời lên xe, đừng để chúng tôi mạnh tay. Cảnh sát B nói. Tần Quân Hổ ngẫm nghĩ, bỏ chiếc Audi lại, lên xe cảnh sát, xe lên đường, ông ta quay đầu nhìn hướng Mã Trại, có chút hoài nghi về phán đoán của mình, rốt cuộc chàng trai đó biết hay không, y có vai trò thế nào. Xe cảnh sát đi rồi, Hưởng Mã Trại quay lại yên tĩnh, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau Đơn Dũng bình thản ra ngoài. À đúng rồi, hôm nay là ngày Đơn Dũng tới bệnh viện tháo chỉ. Kho lạnh đã hỗn loạn liên tục một ngày rồi, cái sân có thể chứa mấy xe hàng lớn bị thương hộ chen lấn chật ních, nào buôn hoa hỏa, buôn thịt, buôn hải sản, còn có người mang cả vợ con tới chửi bới trợ trận, chặn cho Trần Hồng Kỳ cả tối chẳng thể đi đâu, mặt mày phờ phạc thảm hại. Có điều chuyện chẳng thể giải quyết trong thời gian ngắn, khi người của văn phòng chính phủ thành phố tới nơi mới hiểu chuyện nghiêm trọng vượt ngoài tưởng tượng, vội thông báo đồn công an tìm đại biểu pháp nhân Tần Quân Hồ. Hơn nữa thông báo cho cơ cấu điều tra kinh tế, đóng băng tài khoản kho lạnh, một khi không bồi thường nổi, rất có khả năng gây ra sự kiện quân thể, dù sao thời nay loại ông chủ ôm tiền bỏ trốn nhiều lắm. Phòng ngàn lần vạn lần không phòng nổi, đợi chi đội điều tra kinh tế vòng vèo chuyển đạt được thông báo đóng băng tài khoản thì tiền chỉ còn 3 con số, đúng 250 đồng. Giống cố ý chơi khăm, toàn bộ thông qua ngân hàng trực tuyến chuyển đi rồi, thời gian chuyển đi chưa tới 2 tiếng. Từ đêm hôm qua, ngay cả ông chủ Tần Quân Hổ cũng đã biến mất tâm tích. Trong hỗn loạn luôn không thiếu kẻ làm loạn thêm, trời còn chưa sáng. Chuyện kho lạnh Tây Uyển phát sinh rò rỉ amoniac nghiêm trọng không biết làm sao bị truyền xôn xao. Giữa thương hộ, giữa quan viên chính phủ, rồi lên mạng, bung bét khắp nơi, thậm chí cảnh tượng náo loạn được đưa lên mạng, lòng người hoảng loạn, cơ cấu quản lý an toàn thực phẩm lại lên đường, phải 4 xe 10 mấy kỹ thuật viên tới. Tra đi tra lại, hóa nghiệm hết lần này tới lần khác, đèn pha công suất lớn chiếu mấy tiếng, khi trời sáng ra kết luận, rò rỉ cấp độ nhẹ, vô hại. Báo sáng đưa tin, do kho lạnh quản lý kém dẫn tới sự cố rò rỉ chất làm lạnh, qua kiểm tra của cơ cấu an toàn vệ sinh thực phẩm, kết luận không gây hại cho thân thể con người, đã qua trải qua xử lý ổn thỏa. Kêu gọi người dân không nên tin lời đồn thôi. Từ thì kết quả có rồi đấy, nhưng mà giờ ai còn đi tin cơ cấu chính phủ nữa cơ chứ? Trái ngược là kho lạnh vẫn cứ loạn, trọng điểm chính phủ là tiêu từ lời đồn và tranh chấp giữa thương hộ và người kinh doanh kho lạnh, bồi thường hàng hóa bị nhiễm bẩn. Nhưng mà lúc này Triệu Hồng Kỳ tới một xu cũng chẳng bỏ ra được. Không có bồi thường thì nói gì cũng vô nghĩa, người dân nhổ nước bọt vào nhân viên hòa giải, thậm chí có người phụ nữ kéo cảnh sát khóc, hôm qua người kho lạnh đánh chồng tôi bị thương, không ai hỏi tới, hôm nay hàng hóa không ai đền, còn cho người ta sống nữa không? Đúng rồi, mọi người nhớ ra, hôm qua bọn kho lạnh khốn kiếp không cho người ta vào lấy hàng, còn cho người đánh đuổi thương hộ. Chắc chắn có điều khuất tất rồi, chúng biết trước có sự cố, âm thầm che đậy. Hỗn loạn càng nghiêm trọng, tới trưa chính phủ khu phải ứng trước tiền bồi thường mới ngăn cản được sự thái phát triển. Cảnh hỗn loạn ấy được ghi lại, cảnh sát xã đặt trước mặt Tần Quân Hổ. Đồn công an xã Tự Hà. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà triệu tập dẫn người đi không đưa về thành phố lại tới chỗ hẻo lánh. Trong tình huống này, đây là chuyện hợp pháp lại không hợp lý, với lại Tần Quân Hổ đâu phải loại dễ xử lý. Từ lúc vào đồn người ta chẳng thèm để ý tới đám cảnh sát nhà quê. Đoạn video phát trước mặt, Tần Quân Hổ còn bật cười, các anh có ý gì, chuyện trong dự liệu mà. Ý là nói cho ông biết, ông cùng đường rồi, thành thật khai báo hành vi phạm tội đi, điều mãn quý đã khai ra do ông sai phải hắn bỏ tiền mời một kẻ tên Ngưu Thành. Chúng tôi đã xác thực, kẻ này vì tội danh trộm cắp, gây thương tích, hiện đang thi hành án ở trại giam số 3. Muốn chúng tôi ra tới cùng mới chịu à? Cảnh sát xã ra hỏi. Tần Quân Hổ cười, rõ ràng là chim non thiếu kiến thức nghiệp vụ thẩm vấn, hỏi như thế, ông ta cũng ngại nói là mình làm, tôi nói này đồng chí cảnh sát, chuyện này đeo bám mãi có ý nghĩa gì không, cùng lắm là bồi thường dân sự thôi, dù có ra tòa thì tội xúi dục chỉ án treo, huống hồ các anh phán nổi đâu. Anh muốn gì thì nói đi. Hay là tôi tài trợ cho đồn công an các anh cái ao đi ngoài kia nhé. Rầm, cảnh sát xã đập bàn mắng, ông ngoan ngoãn chút. Cho ông biết, Tiền Quân Hổ, trước kia ông là ông chủ, giờ là ông chủ hết thời, không phải ông trời mà muốn làm gì thì làm, chuyện này ông không khai báo rõ ràng, ông không rời được xã Tự Hà đâu. Đây là cách dọa dẫm người dân, phàm là gặp thôn dân phơi rơm rạ gây tai nạn ô tô, hay là sang nhà bắt gà trộm chó, bọn họ đều dọa thế. Có điều rõ ràng không có tác dụng với kẻ xấu trong thành phố. Tần Quân Hổ vẫn cười, hai anh cảnh sát, nói thật nhé. Tôi rất muốn thường trú trong đồn của các anh. Nghe tôi nói một câu, chuyện chưa chắc phát triển theo ý người ta thiết kế, tôi biết có người bảo các anh giữ chân tôi ở đây, nhưng mà ông ta nhầm rồi, nếu như có người biết tôi ở đây, nơi này còn loạn hơn chợ nông sản, loạn hơn kho lạnh, có khi đồn trưởng của các anh cũng bị hại. Ấy đừng giận, hiện tôi rất bình tĩnh, tôi nói thật, tôi cũng biết các anh chẳng có hứng truy cứu vụ án này, nếu không chẳng triệu tập mà trực tiếp tạm giam rồi. Hai viên cảnh sát nhìn nhau, ai đời lại bị nghi phạm nói cho á khẩu. Tần Quân Hồ thấy hết, nheo mắt đắc ý nói, có biết tôi nợ ngân hàng bao nhiêu không, 3.400 vạn, có biết tôi nợ nhà cung cấp hàng bao nhiêu không? 1.900 vạn, có biết lần này tôi phải bồi thường bao nhiêu không? Giờ tôi chưa tính ra, nhưng không dưới 1.000 vạn đâu. Một loạt con số khiếp người làm cảnh sát xã giật mình, ra hiệu cho nhau, thì thầm rồi ra ngoài. Tần Quân Hổ ở phía sau cười lớn, trong thế cục suy yếu thắng được một lần, đó là ông ta nhìn thấy cảnh hỗn loạn ở nhà kho đã chuyển tiền đi, thời buổi này ai có tiền lại đại gia, nợ tiền cũng là đại gia, ai dám động vào ông ta là suối quẩy. Ít nhất đám cảnh sát xã không dám. Đúng là không dám thật, lát sau đồn trưởng đồn công an tới, còn rót cho ông ta cốc nước nóng, nói chuyện rất khách khí, chuyện gì cũng nói, chỉ có vụ án là không nhắc tới. Trò chuyện một lúc, ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người, viên đồn trưởng đứng dậy, tiếp đó chính chủ đi vào. Mặc dù không bất ngờ Tần Quân Hồ có chút mất kiểm soát, mắt đỏ ngầu như kẻ thù chạm mặt, lão sử, quả nhiên là ông. Là ông mày đấy, không ngờ hả? Sử Bảo Toàn ngồi xuống, vuốt ve chòm râu hoa râm mọc đầy mặt, sau đó nhìn Tần Quân Hổ như nhìn gia súc, không che đậy sự đắc ý khi đồn đối thủ tới đường cùng. Thói đời này con mẹ nó đúng là loạn, đến con lừa già nhà ông cũng biết dở trò bẩn thỉu tàn nhẫn rồi. Tần Quân Hổ cũng cười, căn bản không để ý vị trí hiện tại của hai người. Học người thành phố các ông thôi mà, mua chuộc vài cảnh sát, kiếm quyền hạn khống chế ông, biến trắng thành đen. Sử Bảo Toàn chuẩn bị không ít thời gian, ông ta luôn muốn mạnh tay, đối phó với một người thì không phải là vấn đề lớn, chỉ không biết làm thế có giải vây được cho Sử Gia Thôn không. Có điều lúc này vòng vây đã phá, ông ta tất nhiên phóng tay mà làm. Ha ha ha, vậy chúc mừng ông, rồi sẽ có một ngày ông phát hiện, đó là một đàn sói nuôi không thân, lúc cần cắn nó vẫn sẽ cắn, tới khi đó ông sẽ suối quẩy như tôi bây giờ thôi. Tần Quân Hổ cười gian, nói rất thoải mái. Sử Bảo Toàn cười ha hả, lấy thuốc lá tự quấn ra đưa cho đối thủ lâu năm, Tần Quân Hổ không khách khí, cầm lấy đưa lên miệng, Sử Bảo Toàn châm lửa cho ông ta, nào giống kẻ thù, trông như đôi bạn thân. Đúng rồi, kỳ thực hiểu nhau nhất là kẻ thù, mà không phải bạn bè. Chứ không à, rít mấy hơi, Tần Quân Hổ mặt trắng tái, giơ ngón cái lên, giỏi, lừa già, tàn nhẫn lắm. Ông cũng không tệ, thiếu chút nữa nuốt được lư viên của tôi rồi. Sử Bảo Toàn ngửa đầu ra sau nhả khói. Tiếp theo đây ông định làm gì tôi? Từ lúc Sử Bảo Toàn đi vào, Tần Quân Hổ đã nhìn thấy cơ hội, phía trước chắc không phải con đường cùng, nếu không lão già này không xuất hiện làm gì. Ông nói xem. Sử Bảo Toàn thông thả nói. Ông chả dám làm gì tôi, tiền tôi nợ có thể mua cả cái thôn của ông, nếu là tối lửa tắt đèn, ông làm thịt tôi đã đành, giết người phóng hỏa thì ông không dám, ông không còn là kẻ tay trắng nữa. Làm việc theo pháp luật cũng không thể, người như tôi ông đưa vào trại giam xem, 2-3 ngày sau có người mời tôi ra. Còn quay về đấu ở chuyện làm ăn, ông thua chắc. Sử Bảo Toàn vốn ăn chắc tới 9/10 rồi, không ngờ bây giờ thành củ khoai nóng, định cầm chân Tần Quân Hổ, đợi cảnh sát phong tỏa kho lạnh, phong tỏa tài khoản, thế là tên này hết đời. Ai dè kẻ này tinh minh hơn ông ta nghĩ, thấy tình thế không ổn là chuyển hết sạch tiền đi rồi, chỉ cần có tiền trong tay, chẳng biết ngày nào đó người ta sẽ lần nữa trỗi dậy. Thấy Sử Bảo Toàn không đáp, Tần Quân Hổ hỏi, sao thế lừa già, ông không tin à? Tin, kho lạnh có người của tôi biết rồi, ông khốn nạn thật, lần này hại bao nhiêu người đây? Tôi nói này lão già, ông nói xem tôi phải làm gì ông? Rõ ràng đưa ra một vấn đề khó rồi, Tần Quân Hổ cho dù có thành hổ bệnh thì vẫn cứ là hổ, làm ăn ít khi thất thủ, nhãn quan xưa nay rất chuẩn. Dù có đi xuống cũng chiếm lấy tiên cơ. Tiên cơ này cho Tần Quân Hổ đưa ra yêu cầu vô lý, dễ thôi, kiếm người đưa tôi đi, sau đó cho tôi một khoản lộ phí, ông thắng một trận lớn như vậy, phải có chút lòng dạ rộng lượng với người thua chứ. Yêu cầu này làm Sử Bảo Toàn trợn mắt lên, hiển nhiên đời nào có chuyện đó, Tần Quân giang tay ra, thế thì thôi vậy, bảo đồn công an đưa tôi về thành phố, riêng cái kho lạnh cũng tạm đủ, nếu tôi dốc hết gia sản ra cũng bồi thường được. Nói không chừng ngày nào đó tôi còn phục hồi lại ấy chứ. Sử Bảo Toàn hai mắt quắc lên nhìn đối thủ nhiều năm, đủng đỉnh nói, đừng dọa tôi dám chắc ông chẳng dám về đâu, nếu không thì chẳng tới mức ngay trong đêm đưa vợ đi, rồi sáng sớm tới hưởng mã trại. Nếu quay về, cảnh sát và đám đòi nợ giày vò, nhìn bộ dạng của ông thì chịu nổi mấy ngày chứ. Ha ha ha, thế thì sao nào, nghe ông xử trí đấy, nếu ông nhất định muốn ném tôi về thì tôi cũng phải đành chịu chứ biết làm sao. Tôi vì giữ mạng chỉ có cách kiếm tiền trả nợ thôi. Trước khi trả tiền không tới mức có người lấy mạng tôi chứ. Tần Quân Hổ khinh bỉ, ông ta nắm chắc Phương Hương rồi, đó là không muốn về. Sử Bảo Toàn quanh quẩn cũng có ý đó, chẳng qua là gây áp lực cho đối phương thôi, đi cũng được, muốn tiễn đi cũng được, vậy thì chúng ta trao đổi đi. Trao đổi cái gì? Tôi chẳng còn cái gì hết, chỉ còn cái xe nát, ông thích thì cứ lấy đi, khỏi phải trao đổi. Tần Quân Hổ rất hào phóng, tuy thế trong lòng thì đang vào thế phòng ngự, ông ta không phải loại người gặp thất bại là suy sụp rồi tung hê hết thảy, kinh nghiệm sống nhiều năm đã dạy bảo ông ta, đừng nghĩ mọi chuyện đã tồi tệ nhất. Nó luôn luôn có thể tệ hơn. Điều này hiển nhiên thôi, vì mấy ai thích tặng than trong tuyết, người ta chỉ thích ném đá xuống giếng thôi. Cái này. Sử Bảo Toàn móc túi, trải ra một tờ giấy. Là một bản hợp đồng cung cấp, Tần Quân Hổ ngạc nhiên cầm lấy xem, không ngờ là bản hợp đồng giả cung cấp thịt cho nhà máy Hâm Vinh, con số được làm lớn vô hạn, căn bản là một nhà máy không thể tiêu hóa nổi, hơn nữa ghi rõ ngày giao hàng, thanh toán, ký tên là một tuần trước. Thứ này làm Tần Quân Hổ sợ hãi nhìn Sử Bảo Toàn, biết con lừa già này tham lam, không ngờ ông ta muốn nuốt toàn bộ thịt đông lạnh còn lại. Lừa già, đó là thịt bị nhiễm bẩn, ông không sợ ăn vào chết luôn à? Tần Quân Hổ nghiến răng nói. Chúng ta đều không ngốc, vờ việc gì, chỉ bên ngoài bị dính thôi, bên trong không sao. Sử Bảo Toàn vạch trần ít nhất có 8 thành thịt ở đó không sao hết. Dù tôi có ký tên, ông cũng chẳng mang đi được. Tần Quân Hổ biết kho lạnh bị người ta gài người rồi, nói không chừng rò rỉ là do nội bộ dở trò. Không sao, ông chỉ cần ký tên, chuyện còn lại có người đi làm. Dù ông không ký thì tôi cũng có cách, chẳng qua tốn ít công sức. Nếu ông ký càng tốt hơn, chuyện sẽ trở nên hợp lý, hợp pháp, tương lai sẽ không ai nói được gì, đúng không? Sử Bảo Toàn gõ gõ ngón trỏ lên tờ giấy. Tần Quân Hổ hai tay cầm hợp đồng xem lại lần nữa, đôi mắt có chút đờ đẫn. 800 tấn thịt lừa đông lạnh, gấp đôi lượng thịt bình thường có trong kho ông ta, tất cả là vì kế hoạch thông tính lưu viên. Giờ hoài nghi phải chăng ngay từ khi mình tích trữ hàng đã có người nhắm vào không, chính vì lợi ích quá lớn này cũng thù oán cũ nên bày ra một vụ lớn như vậy, mình bị sa vào mà chẳng biết gì. Cú ngã này quá đau, không thể vãn hồi, cũng chẳng còn gì để nói. Đừng tiếc, đâu phải tiền của ông, đi vay đúng không? Nếu không phải ông nhanh chân chuyển tiền đi thì ngay cả cơ hội này cũng chẳng có, tôi đợi tài sản của ông bị niêm phong rồi ném ông lại, khi đó kết quả thế nào ông tự rõ. Ông thông minh lắm, chuyển tiền đi trước, người ta sẽ không dám làm gì hết, không những không dám xử ông, nói không chừng còn bảo vệ ông. Thế cũng không tệ, tôi kiếm được tiền, ông chuyển tiền đi rồi, cũng kiếm được rồi. Dù sao cũng hơn trắng tay như lão khổng. Sử Bảo Toàn nhìn mặt Tần Quân Hổ đã dao động, hạ thấp giọng nói thêm. Với lại ông dám về đâu, ông trở mặt với tôi trở về thì tôi không lấy được số hàng đó đi, nhưng ông được gì chứ? Tôi trở mặt thì cắn chặt cái chuyện ông thuê người đánh người trong thôn tôi, chắc là không ai cứu ông nữa đâu nhỉ? Lỡ chẳng may ông vào tù, vợ con ông niệm tình cũ, bỏ tiền ra trả nợ lo lót cho ông thì sao, khi đó có phải là ông uổng công nỗ lực mấy chục năm không? Ông đâu còn thời gian mà phấn đấu lại mấy chục năm, tội gì phải thế? Dù sao ông kiếm được không ít rồi, giờ lỗ là lỗ tiền của ngân hàng và chủ nợ thôi. Ký một cái có khó gì đâu, ngay cả con dấu chuyên dụng dùng trong hợp đồng của ông cũng trong tay tôi rồi. Người ta quả thực đã tính toán mọi khả năng rồi, không chừa lại khe hở nào cho mình nữa. Tần Quân Hổ nhắm mắt, ký rẹt một cái ném cho Sử Bảo Toàn, mặt âm trầm, mang đi đi. Có điều tôi đảm bảo nếu tôi không đi được thì thứ này ông không tiêu hóa nổi đâu. Hai bên níu kéo nhau, cũng là đảm bảo cho nhau. Nếu như Tần Quân Hổ xuất hiện, không ai có thể nuốt được số hàng này. Nếu như người không xuất hiện thì cứ theo quy ước văn tự chứng minh quyền sở hữu mà lấy, dù sao thứ nhiễm bẩn đó ai thèm vào nữa. Dù đưa ông về, ông có tiêu thụ nổi số hàng đó không, giờ ai chẳng biết thịt lừa trong tay ông nhiễm bẩn, nếu không ai biết đó là thịt lừa kho lạnh Tây Uyển là xong. Tiểu Tần, đừng trách tôi thiếu nghĩa khí, Sử gia thôn xưa nay là nơi sinh cổ phỉ, lấy tiền mà không lấy mạng đã là người tốt rồi đấy. Sử Bảo Toàn gằn giọng, mắt ánh lên vẻ ác độc. Phục, coi như ông giỏi. Tần Quân Hổ yếu ớt nói được một câu, lừa già, sao tôi thấy loại mù chữ như ông không làm nổi việc này nhỉ, 800 tấn thịt đông lạnh, ông bán nổi sao? Ai bày cho ông cái kế tuyệt tử tuyệt tôn này? Ha ha ha, ông tìm người chơi tôi thì tôi cũng tìm người chơi ông thôi mà, đó gọi là gì nhỉ, à, lấy đạo của người trả cho người ấy mà. Sử Bảo Toàn nói đầy ẩn ý. có phải là mấy tên Vương Bát Đản Đào Thành Chương và Tiền Trung Bình không? Tần Quân Hổ thất kinh, đồng thời cũng nhìn thấu, không phải một người tính kế ông ta, mà là cả một đám. Đúng là người có văn hóa, đoán cái trúng ngay. Sử Bảo Toàn khen ngợi thật lòng, vui vẻ cất hợp đồng đi. Tần Quân Hổ rời đồn công an, ngồi xe cảnh sát mà đi, phương hướng là cao tốc ngoại tỉnh, khi lên đường thấy vài chiếc xe đi về phía thành phố, có chiếc Mercedes của Tiền Trung Bình, có chiếc Audi của Đào Thành Chương, ngồi trong xe ông ta không ức chế được phẫn nộ, tự nhiên cổ họng ngòn ngọt, ông ta bịt miệng, cố nuốt xuống. Để lại vệt máu đỏ ở lòng bàn tay. Tức tới hộc máu rồi, còn đau hơn cả bị đâm chảy máu. Lúc này kho lạnh Thanh Hoa ngoại ô phía Bắc, kho lạnh Đông Minh ở Nam Thành, kho lạnh Khải Phong của đường Thái Hành, đều đồng thời gạch giá 29.5 đồng, viết thành 32.8 đồng. Một cân tăng liền hơn 3 đồng, đây là điều hiếm có trong những năm gần đây, khiến toàn bộ ngành nghiệp chấn động, nát là nhà máy gia công thịt chính càng xôn xao. Thế nhưng không mua cũng chẳng được, nhiều thương hộ tinh minh chạy tới kho lạnh khác, bất ngờ phát hiện trừ ba nhà kia ra thì không còn kho lạnh nào có hàng tồn trên tấn nữa, đồng thời cũng bị đẩy giá lên rất cao rồi. Phản ứng dây chuyền rất nhanh, thực phẩm tăng giá không tới 2 tiếng, chế phẩm thịt lừa chín cũng tăng theo, rồi sạp bán thịt, nhà hàng, khách sạn tăng giá. Thậm chí ngay trong ngày nhà kinh doanh thức ăn gia súc cũng tăng giá luôn. Cũng trong ngày ấy, chính phủ khu cấp tiền bồi thường tạm thời, sau đó đốc thúc các hộ kinh doanh di chuyển hàng tồn, nếu nhiễm bẩn nhẹ thì kho lạnh tiến hành xử lý. Trong kho có số lượng lớn xe đông lạnh dựa vào hợp đồng ký trước đưa đi lượng lớn thịt đông, tới 800 tấn, vận chuyển tới tối mới hết. Tối ngày hôm đó giá bán lẻ một cân tăng thêm 4 đồng, cơ cấu tương quan bình ổn giá cá không thể ngồi yên, theo như nhân vật trong nghề chỉ ra, nguyên nhân chủ yếu gây tăng giá là thức ăn gia súc, địa điểm, vận chuyển, đồng thời do GDP tăng, thu nhập người dân nâng cao, nhu cầu tiêu thụ thịt tăng lên. Nói chung là đủ loại nguyên nhân phân tích thị trường đầy mặt báo, trên mạng, trên truyền thông, nổi trên thời sự, hết chuyên gia rồi lại lãnh đạo, phát biểu rất nhiều, nhưng cơ hội toàn thành phố chú ý này để xuất hiện, mục đích là gì thì rất nhiều người thấy. Chỉ có chân tướng là không ai thấy được. Chỗ này xử lý sạch vào, không phải hôm qua bảo các cậu làm rồi à. Còn có bên rì kìa. Quầy ở cửa dùng luôn đi, khỏi sơn, ngày kia khai trương, sơn không kịp đâu. Kính ở quầy đặt chưa, khi nào lắp? Mau lên chứ, lề mề. Tối mai mà không hoàn công là trừ tiền, đừng nói tôi đùa. Cửa hiệu đang tu sửa nhằm giao thoa giữa đường Giải Phóng và đường Tiền Tây, Tống Tư Oánh liên tục ra lệnh làm đốc công đi theo Vân Dạ luôn mồm, đã nhanh lắm rồi mà chủ thuê còn chê chậm. Đặc biệt là cô gái này càng khó hầu hạ, suốt ngày đi qua đi lại bới móc, chút cơ hội lười biếng cũng không cho, đến cả đốc công cũng cầm luôn công cụ làm việc. Có tiếng huýt sáo, mấy công nhân ngẩng đầu lên, một chàng trai để tóc nắp nồi đứng ở cửa, đốc công xua tay đuổi, đi đi, ai cho vào, còn chưa khai trương. Nói gì đó, đấy mới là ông chủ. Tống Tư Oánh mắng đốc công rồi tươi cười chạy lên đón, có điều tới nửa đường nụ cười biến mất, cũng dùng giọng điệu giáo huấn nói với Đơn Dũng, còn chưa khai trương mà anh buông tay rồi, mấy ngày qua không thấy mặt đâu, làm tôi mệt hư cả người. Hư chỗ nào, có thấy đâu nhỉ? Đơn Dũng lúc này tâm tình cực tốt, dùng ánh mắt mọi nam nhân khi nhìn nữ nhân, chỉ thấy càng ngày càng tốt, càng ngày càng đẹp. À, càng ngày càng to nữa, ha ha ha. Thấy y nhìn chằm chằm vào ngực mình làm ra vẻ kinh hoàng thất sắc, Tống Tư Oánh thiếu chút nữa nổi khùng, sau đó lại kiêu ngạo, bớt cợt nhã đi, đừng tưởng khen vài câu là có thể thay tiền, nói đi, tiền công của chị đây tích sao? Đơn Dũng không đùa nữa, cô muốn tính thế nào? Tôi nói với anh nhé, trang trí này, chuyển nhượng đã hơn 6 vạn, nơi này diện tích 48 mét vuông, cùng tầng hầm, tiền thuê một năm tới 8 vạn 4, trong phí chuyển nhượng kèm 3 tháng thuê phòng, 3 năm giao một lần. Nói cách khác, trừ đi 6 vạn đã tiêu. Tôi xem nào, sau 3 tháng phải giao 25 vạn, với quy mô này phải thuê 4-5 nhân viên, đưa hàng năm 3 người, thêm vào nhập hàng, phải có 4-5 vạn tài chính lưu động. Tống Tư Oánh tính toán thay Đơn Dũng rất rõ ràng, tính nửa ngày trời không thấy Đơn Dũng nói gì cả, khó chịu đẩy một cái, này, sao anh không có chút phản ứng nào thế? Phản ứng gì? Đơn Dũng hỏi. Tiền chứ còn cái gì, chẳng trả tôi một đồng, chẳng những tôi làm cho anh, còn ứng trước tới 5 vạn. Tống Tư Oánh chỉ trích. Đơn Dũng cười ha hả, cô xem kìa, nói tới tiền tổn thương tình cảm lắm, hay cô ứng thêm chút nữa. Biết ngay là anh chỉ muốn lợi dụng tôi mà. Tống Tư Oánh mắng, nhưng mà có vẻ chẳng giận. Anh đừng hối hận đấy, tôi có thể ứng trước, có điều anh Thành làm công, tôi trả lương, thế nào, làm không? Cái gì, cô cũng muốn tranh vụ làm ăn này à? Nói cho cô biết nhé, không dễ làm đâu. Đơn Dũng ngạc nhiên lắm. Đừng dọa tôi, anh tưởng tôi không biết vụ làm ăn này anh kiếm được bao nhiêu à, tôi tính rõ lâu rồi. Đừng nhiều lời, hoặc mang tiền ra, anh làm ông chủ, tôi góp cổ phần. Hoặc anh không có tiền, tôi làm bà chủ, anh làm công. Hi hi, có con gia súc như anh làm công, tôi không lỗ được. Tống Tư Oánh vươn cánh tay trắng trẻo ra. Đơn Dũng như vừa bừng tỉnh, à, còn chưa khai trương mà cô đã muốn cướp cửa hiệu của tôi, lại còn muốn cướp cả tôi. Đã bảo nhanh chóng trả cô mà, chút xíu mà đã không đợi được à. Khẩu khí rất ám muội, có điều với Tống Tư Oánh, bất kể là khiêu khích với ám muội thì cô cũng chống được hết. Nhìn Đơn Dũng từ trên xuống dưới, đương nhiên là không đợi được nữa. Chiêu sinh trường nghệ thuật xong, tôi đang buồn mùa đông không có việc gì làm đây. Cho anh 3 tháng, tới hạn trả tiền mà không trả được, tịch thu cả nhà lẫn người. Kinh tôi không có tiền chứ gì. Xem này. Đơn Dũng xuề tay ra một tờ hóa đơn. Tống Tư Oánh tới gần xem là hóa đơn chuyển khoản, tài khoản là hộ kinh doanh cá thể mới đăng ký, chính là hiệu này, kim ngạch 30 vạn. Tức thì Tống Tư Oánh không vui, rầu rĩ nói, con người anh đúng là không ra sao. Cô lại làm sao thế, nợ cô tiền không được, sắp trả cô tiền cũng không được. Anh đi vay chứ gì? Nếu thiếu tiền sao không nói, đâu phải tôi không cho anh vay. Tôi kiếm được đấy. Thật, không lừa cô đâu, nếu tôi nói với cô tài chính lưu động để nhập hàng cũng không cần, có phải cô càng không tin không? Đừng nhìn tôi như thế, tôi đã bảo rồi. Tôi lăn lộn trong nghề này đã hơn 4 năm, nếu không có chút quan hệ nào thì không phải quá ngốc à. Cô không quen cái nghề này như tôi đâu, nên muốn làm bà chủ của tôi cũng không có cơ hội đâu, có điều hôm nay có thể cho cô cơ hội ăn cơm với ông chủ. Đơn Dũng làm bộ làm tịch nói. Tống Tư Oánh dọa gọi hết đám tiểu đệ đi, ăn cho Đơn Dũng nghèo luôn, hai người cùng đi xem một vòng cửa hiệu sắp hoàn thành, sau đó rời đi, lên xe của Tống Tư Oánh. Cảm ơn anh, Đơn Dũng. Tống Tư Oánh đột nhiên nói, ngữ điệu chẳng giống kiểu hai người thường nói chuyện. Cái gì, cô nói ngược à? Phải là tôi nên cảm ơn mới đúng chứ, cô giúp tôi việc lớn như thế, tôi không biết phải cảm ơn thế nào, khi tính toán đầu tư, thế nào cũng có một phần của cô. Đơn Dũng nói rất chân thành. Tống Tư Oánh chẳng động lòng, căn bản không để ý tới chút tiền đó, cô chống tay lên vô lăng, quay người sang, ánh mắt tán thưởng, trong lòng tựa hồ rất có cảm xúc, không hề ngược. Tôi đúng là phải cảm ơn anh, nam nhân tôi quen không ít, không phải muốn lừa tôi lên giường thì muốn lừa tiền tôi, người thực sự coi tôi là bạn chỉ có mỗi anh thôi. Tôi luôn muốn hỏi một câu, anh không được lừa tôi đâu đấy. Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi, tôi lừa cô cũng ngại lắm chứ. Đơn Dũng ngạc nhiên, đôi khi sự đanh đá của Tống Tư Oánh khiến y quên mất cô cũng là thiếu nữ nhạy cảm. Anh thấy tôi thế nào? Tống Tư Oánh hỏi một câu kỳ quái. Ý cô là gì? Đơn Dũng ngẩn ra. Trong mắt người khác tôi là nữ nhân phóng đãng, khi ở trong trường, người nói xấu sau lưng tôi không ít. Kỳ thực tôi biết, bề ngoài tôi rất nổi tiếng, không ít người quay quanh tôi, nhưng sau lưng họ coi tôi không đáng một đồng. Bọn họ ấy à, nói gì tôi chẳng bận tâm, có điều tôi muốn biết anh thấy tôi thế nào. Tống Tư Oánh nhìn Đơn Dũng kỳ vọng. Cảm giác đó Đơn Dũng từng trải qua khi chuyện làm ăn của cha sụp đổ, thậm chí khi đó còn kinh khủng hơn. Từ Tốn nói, cô đã nói rồi mà, tôi coi cô là bạn, trước giờ luôn như thế. Cho nên tôi phải cảm ơn anh. Tống Tư Oánh khởi động xe, dáng vẻ thoải mái hơn nhiều. Xe vừa lăn bánh, Đơn Dũng nói thêm, thực ra nam nhân không ngại mỹ nữ phóng đãng một chút, tôi không thuần khiết như thế đâu, lần đầu tiên tôi mời cô khiêu vũ, lúc ôm cô nhảy đầu óc tôi toàn chuyện không lạnh mạnh thôi. Hi hi, anh tưởng tôi không biết à, anh lợi dụng khiêu vũ để đụng chạm người tôi. Khi đó nếu anh đeo bám rác một chút, nói không chừng tôi chiều anh rồi. Sao sau khi khiêu vũ anh lại không có hành động gì? Tống Tư Oánh vì cười truy hỏi. Đơn Dũng thở hắt ra nhìn thân thể uốn lượn của Tống Tư Oánh sau lớp áo len mỏng, cô thực sự muốn biết chân tướng à? Tôi tò mò mãi, nói đi, sức hút của tôi không đủ à? Không phải, tại tôi, khi đó tôi nghèo tới mức cả tiền thuê phòng cũng chẳng có thôi. Sao anh không nói sớm, ha ha ha. Hai người vừa đi vừa nói cười chẳng cần kiêng dè gì, không lâu sau gọi điện thông báo cho lão bao, chân thối, Ma Cang vẫn ở trường, rồi thêm Lôi Đại Bằng dẫn đám anh em thành quản tới, bày hai bàn. Lâu rồi không uống thả cửa như vậy, cuối cùng say khướt, hôm sau thức dậy, Đơn Dũng chẳng nhớ nổi làm sao mình về nhà được. Sau một trận mưa thu, thời tiết lạnh dần, nhiệt độ ngày không lên quá 20 độ nữa, lá cây đua nhau rụng, cảnh sắc tiêu điều. Thị trường thịt lừa Ba Châu trải qua 2 tuần dao động, giá cả lặng lẽ quay lại mức giá trước kia. Nghe nói nguyên nhân do lượng thịt tươi của Lư Viên, Đại Tân Trang, Tương Viên đã điều tiết thị trường, hơn nữa năm nay Lư Viên đứng đầu cùng nhà hàng Lư Nhục Hương liên hợp tổ chức lễ hội món ngon thịt lừa, mời đầu bếp thịt lừa nổi tiếng các nơi, mỗi tuần đều mở một lần tiệc lư toàn yến, người được thử qua khen nức nở. Ai chưa được thử thì háo hức không thôi. Đưa nhà hàng lẩu Lư Nhục Hương tới vị trí đứng đầu Lô Châu. Con người thích nhìn phồn hoa trước mắt, dễ quên vết thương quá khứ. Lúc này nhà hàng lẩu Lư Nhục Hương ở đường Anh Hùng Văn đèn kết hoa, hoa lụa đỏ treo từ nóc nhà tới ven mép đường, ngoài sảnh dựng lên hình ảnh tác phẩm đắc ý của đầu bếp thịt lừa, còn có lời bình của vài vị lãnh đạo. Sắp tới trưa, bất ngờ Tổng Giám đốc Đào Thành Chương tự mình tới nhà hàng, trong cửa từ xa nhìn thấy không người chào, chỉ là Tổng Giám đốc xuống xe lại không vào, thì thầm với mấy vị dáng vẻ ông chủ, nhìn kiểu này trong cửa cũng đoán ra, tám phần là có nhân vật lớn tới. Thế à, đoán chưa chắc đã chuẩn. Giám đốc Đào rất có phong phạm nho thương đứng ở chính giữa, thi thoảng xem đồng hồ, đứng bên phải là ông chủ Tiền Trung Bình của nhà máy thịt Hâm Vinh kém hơn chút, thân hình phì nộn, đầu hói quá nữa, mở miệng không vui, tôi nói này giám đốc Đào, con lừa già đó làm cao quá rồi, mấy người chúng ta chờ đợi, vậy mà ông ta không tới cho đúng giờ. Sắp 10 giờ rồi đấy. Đào Thành Chương không đáp, nghiêng mắt khó chịu với ông ta, Tiền Trung Bình biết mình lỡ lời, được được, tôi lỡ lời, là ông Sử. Lão Tiền, nay khác xưa rồi, nếu không có ông Sử, hôm nay đừng nói tới kiếm tiền, ông lỗ tới khóc không còn nước mắt rồi. Kiếm được cả đống tiền rồi lại còn mắng người ta à. Đào Thành Chương ít nhiều còn nhớ tới lợi ích Sử Bảo Toàn mang tới. Tiền Trung Bình nghe tới đó không dị nghị gì, cái mặt nọng béo nút cười toe toét, lần này ông ta kiếm lời không ít, ghé tai ông chủ Đào nói, lão Đào, lời này tôi thấy là nhờ ông chứ, ý tưởng của lão già họ Sử tuy không tệ, nhưng nếu không có chúng ta thì làm sao ông ta làm được gì, đừng nói là qua được chính phủ và kiểm dịch. Ông ta còn chẳng thể thuê được xe đông lạnh. Không thể để ông ta lấy đi tận một nửa được. Thôi thôi, lão Tiền, vừa vừa thôi, số tiền này tôi cầm mà mí mắt nháy loạn xị, không biết lão Tần có ngày nào đó tới tìm chúng ta không? Đào Thành Chương nhỏ giọng nói, tuy Tần Quân Hổ ôm nợ bỏ trốn, nhưng dù sao chỉ là trốn, không như Khổng Tường Trung đang ngồi tù. Không sao, nợ cả đống như thế, thách lão ta dám về, tôi nghe nói lão ta đi Hà Lan rồi. Tiền Trung Bình hả hê nói. Đào Thành Chương đột nhiên ngăn ông ta lại, vì có thêm người tới, ông chủ của Vị Nguyên, lần này thịt lừa tăng giá, ông ta phải bỏ không ít tiền nhập hàng, gặp nhau tuy khách khí, nhưng lúc bắt tay nói nhỏ với ông chủ Đào, lão Đào, con mẹ nó ông tệ quá đấy. Nguyên nhân là vụ làm ăn này không có phần của ông ta chứ sao nữa, tuy người ta nói lời khó nghe, nhưng tới nhà là khách, Đào Thành Chương vẫn tươi cười mời vào nhà hàng. Lại đợi thêm một lúc thấy có hai chiếc xe thương vụ đi tới, dẫn đầu là chiếc Audi đỏ, Tiền Trung Bình huýt vai Đào Thành Chương, lão Đào, con gái ông tới rồi kìa, chúng ta quen biết nhau bao năm, cái khác tôi không hâm mộ, ông có cô con gái tài giỏi như thế, tôi thích lắm đấy, hay chúng ta thông gia đi. Bằng vào con trai ông ấy à? Ăn chơi còn giỏi hơn ông, thôi đừng tới hại nhà tôi. Đào Thành Chương nói đùa đi tới vẫy vẫy tay. Cô con gái và bạn trai xuống xe đi tới, tóc hơi uốn xoăn một chút. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gương mặt tỏa ra vẻ đẹp năng động thời thượng, mặc chiếc đầm bó bên trong, ngoài khoác áo lông vàng, eo thắt đáy lưng ông, bước đi uyển chuyển, chỗ váy ngắn sát mông thậm chí nhìn thấy khe mơ mờ. Chàng trai thì dáng thanh thanh, mặc vest màu xanh lam, đeo kính gọng vàng trông rất trí thức, nhìn qua ai cũng nói xứng đôi vừa lứa. Con gái ôm tay cha, con rể tương lai trông nho nhã khiêm nhường chào bác. Mặc dù có cha giúp, nhưng con gái tuổi này đã kinh doanh công ty người mẫu duy đa lợi ăn nên làm ra, Đào Thành Chương thấy nở mày nở mặt lắm. Đi cùng còn có đám người mẫu hơn chục người, toàn bộ mặc váy khoe ra những cặp chân dài miên man, bọn họ xuống xe một cái, mắt lão Tiền đã đỏ rực. Cha và bác Tiền đợi ai thế? Cô con gái hỏi. Đợi vài người khách quan trọng, các con đi làm việc của các con đi, triển lãm mỹ thực ở đại sảnh hôm nay giao cho các con đấy. Chà, Dai Dai cũng tới à? Sao không mời cả cha mẹ cháu? Đào Thành Chương khách sáo một câu. Ninh Dai hôm nay mặc váy công sở hết sức chính thức, đoan trang xinh đẹp, khác hẳn bộ dạng yêu nữ hôm gặp Đơn Dũng, đi tới nhỏ nhẹ chào, cảm ơn bác Đào ạ, mẹ cháu theo chủ nghĩa ăn chay, mời cũng không tới đâu, cha cháu nói rảnh sẽ tới. Nhất định phải mời đấy, hai năm rồi bác chưa gặp ông ấy. Đào Thành Chương dẫn đoàn người đi vào. Lão Tiền nhìn chân nhìn gương mặt Ninh Dai, loại thiếu nữ đang dần dần chuyển thành thiếu phụ này là hợp khẩu vị ông ta nhất, nhìn thiếu điều chảy nước dãi, lão Đào, con gái nhà ai đấy? Lão Ninh của Bách Hóa Ninh Hoa, phất lên còn sớm hơn chúng ta, giờ sức khỏe không tốt, giao cho con trai quản lý rồi. Hay bảo con trai ông theo đuổi cô bé đó đi, vừa ở nước ngoài về, người ta gia sản dư giả lắm đấy. Đào Thành Chương nói thế chứ trong mắt ông, đem so với cô gái đi du học phương Tây về, thằng con của lão Tiền chỉ đáng xách dép mà thôi. Tiền Trung Bình mỉa mai lại, thôi thôi, đừng trêu tôi nữa, thứ kiếm được ít tiền rồi đóng giả nho thương như các ông không phù hợp với nhà tôi. Đào Thành Chương cười ha hả rồi lại xem đồng hồ. Không biết con lừa già làm gì lề mề thế? Sử Bảo Toàn đâu rồi? Ông ta thực ra tới thành phố rồi, nhưng không tới Lư Nhục Hương mà trước tiên tới thịt lừa ngâm hưởng mã trại đã khai trương nửa tháng. Cái tên này đã qua thương lượng, không lấy tên Sử Gia Thôn vì mọi người đã quen với danh tiếng thịt lừa hưởng mã trại rồi. Hiệu mới tinh, kính thủy tinh sáng bóng, từ bên ngoài nhìn vào thấy bóng dáng bận rộn bên trong, trang phục màu mận chính, đội mũ nỉ viền mỏng, kiểu ăn mặc mã phỉ trong truyền thuyết của Lộ Châu, thêm vào logo mã phỉ nghênh khách, hết sức dị biệt với cái cửa hiệu trang trí quy củ này, song cũng rất bắt mắt. Rất nhanh nổi tiếng ở một dải đường giải phóng. Có tài nghệ của Sử Gia Thôn, lại có nền móng Đơn Dũng thiết lập nhiều năm, một ngày cả bán lẻ lẫn bán buôn, xuất hàng gần 2.000 cân. Mặc dù lợi nhuận không thấp, có điều năm nay giá lừa Sử Gia Thôn tăng, cho nên so ra chẳng đáng kể. Xe dừng lại ở đầu đường giải phóng, Sử Bảo Toàn xuống xe nhìn tấm biển màu đen chữ vàng, cửa sổ sát trần lắp kính, nhìn sơ qua cũng cấp bậc lắm. Khi dẫn con gái vào, người trong hiệu đều dừng tay, Sử Tam Hài đang thái thịt, Sử Căng Hoa vác tảng thịt dưới hầm lên nhe răng cười với ông ta, Đơn Dũng đang lật sổ sách. Bình thường cửa hiệu mở cửa sau 11 giờ, lúc này còn chưa có khách, trừ mấy vị này là chủ lực, nhân viên kinh doanh và đưa hàng còn lóng ngóng, đang theo Sử Tam Hài học thái thịt. Gương mặt đầy nếp nhăn của Sử Tam Hài giảng ra, lời khách khí đơn giản, tới rồi. Tới xem chút. Không tệ, Tam Hài, ông luôn muốn có cái cửa hiệu, đợi cái này làm ăn tốt, cái sau ông tự làm ông chủ, nói không chừng hai năm nữa cưới được bà nương thành phố ủ giường cho ấy chứ. Sử Bảo Toàn nói đùa, làm đám trẻ tuổi trong hiệu cười vui vẻ. Chuyện làm ăn với Sử Gia Thôn bây giờ rất thuận lợi, ông già tới đây là vì Đơn Dũng, quay sang y hỏi thẳng, không đi thật à? Đi làm gì à? Đơn Dũng nói chuyện hội món ngon thịt lừa. Có sao chứ, chuyện bao năm rồi. Bảo anh, đưa thiếp mới cho cậu ta. Sử Bảo Toàn bảo con gái đặt thiệp mời vào tay y, vỗ vỗ vai, đại tiệc thịt lừa hiếm khi có một lần, cậu không đi tiếc lắm. Tự đi à? Được, bảo anh đi thôi, bên kia chắc chắn đợi tới sốt ruột rồi. Căng Hoa chạy ra mở cửa, khi ra ngoài Sử Bảo Anh quay đầu nhìn Đơn Dũng, trong cô còn rất nhiều nghi vấn, rất nhiều lời muốn nói, nhưng từ khi Đơn Dũng mở hiệu liền ít tới Sử Gia Thôn, khoảng cách vô hình trung lớn lên. Rất lớn, nhìn Đơn Dũng cung kính đỡ cha mình lên xe, nụ cười khách sáo và vẫy tay chào rất hình thức, không khác gì những thương nhân tới lưu viên. Sử Bảo Anh buồn bã, cô hoài niệm chàng trai rụt rè đứng bên láng nuôi gia súc, gọi mình là chị Sử. Xe đi rồi, Đơn Dũng cầm thiệp mời quay về sau quầy ba, trong hiệu ai làm việc nấy chăm chỉ, đều biết ông chủ Đơn tỉ mỉ, hơn nữa nơi nào bận là giúp nơi đó, đại đa số còn đích thân đưa hàng, nhiều nơi người ta chỉ nhận ông chủ không nhận nhân viên. Lúc này nhíu chặt mày xem sổ sách, nói không chừng đã nhận ra điều gì đó khác thường. Đúng là có, Đơn Dũng xem hồi lâu rồi hỏi Sử Tam Hài, chú Tam Hài, sao khai trương có nửa tháng mà lôi đại bằng ghi nợ hơn 100 cân thịt rồi, sắp ăn nửa con lừa rồi đấy. Mọi người nghe thấy đều phì cười, đó là vị tự nhận là ông chủ số 2, tới cửa hiệu chưa từng coi mình là người ngoài, Sử Tam Hài nói, cậu hỏi cậu ta ấy, sổ sách không sai đâu. Ăn một chút ấy mà, nhà ta thiếu gì đâu. Sử Căng Hoa căn bản không tính toán gì. Xem này, 172 cân, mỗi ngày hắn ăn hơn 10 cân cơ à. Có quá nữa là lúc tôi không có ở cửa hiệu, Tiểu Như, vậy là sao? Đơn Dũng đã đề phòng lôi đại bằng từ đầu rồi, vậy mà vẫn để hắn luồn được qua khe hở. Thằng đó căn bản không biết nghĩ gì hết, ăn đã đành, còn tặng bừa tặng bãi. Cô gái phụ trách ghi sổ đắt, mỗi lần hết giờ làm anh ấy đều tới, vừa ăn vừa mang đi, chẳng bao giờ về tay không. Ghi chép này còn chưa đủ đâu, vì anh ấy thuận miệng ăn tại quầy thái thịt luôn nữa cơ. Còn chưa nói hết thì cửa két một cái, Lôi Đại Bằng đi vào hô to, chú Tam Hài, cho 5 cân thịt. Mọi người lại cười một tràng, Lôi Đại Bằng chả hiểu gì, chợt thấy bộ mặt khó coi của Đơn Dũng, rụt cổ lại, úi úi, ông chủ tiếc rồi, vậy thì thái 2-3 cân là được. Lại đây, lại đây. Đơn Dũng kéo Lôi Đại Bằng ra ngoài, sợ cãi nhau trong hiệu ảnh hưởng không tốt. Không ngờ Lôi Đại Bằng làm kẻ ác mắng trước, buông ra, đừng kéo em, chẳng qua ăn vài cân thịt thôi, con mẹ nó, đồ hẹp hòi. Vài cân à, cậu mỗi ngày ăn hơn 10 cân thịt, biết không hả? Anh bán mười mấy cân mới lãi được một cân, cậu ăn như thế mỗi ngày bán gần 200 cân mới bù lại được đấy. Đơn Dũng vung tay bợp một phát. Lôi Đại Bằng tuy xấu hổ, nhưng vẫn cố ra vẻ đường đường chính chính, 10 cân thì sao, làm như em không trả được ấy, bao tiền, em trả ngay. Đơn Dũng sôi máu đá đít, lại vung tay bợp vài phát nữa, đánh Lôi Đại Bằng không dám kêu gì, mới tóm cổ lại nói chuyện, Đại Bằng, chỉ cần anh có, mỗi ngày anh cho cậu ăn cả 100 cân cũng được, xưa nay anh có bao giờ bận tâm không hả? Nhưng không phải cậu ăn, cậu đem phát cho đội thành quản chứ gì. Sao anh biết, anh mở hiệu, phải tưng bừng chút. Lôi Đại Bằng gật gật đầu. Đơn Dũng đổi cách nói, Lôi ngốc, trong này có cổ phần của cha cậu, nói cách khác cũng là chuyện làm ăn của nhà cậu, cậu phá vậy à? À, thế thì em phá của nhà em, anh càng không quản được. Lôi Đại Bằng cãi. Đơn Dũng không nhiều lời, được, món nợ này anh tính với cha cậu, trừ hoa hồng của ông ấy. Anh dám à? Lôi Đại Bằng trợn mắt lên, rõ ràng đối lý nên khí thế không lên nổi, đổi sang vẻ mặt vô cùng thê lương đau khổ, có câu thế nào, thỏ chết chó đem nấu, con mẹ nó anh đem chó nấu nhanh quá đấy, vụ làm ăn này làm thế nào mà có, anh quên rồi à? Là em đi chặn cửa, đi bắn lừa, dễ dàng lắm sao? Lôi ngốc, nghe anh nói, không phải anh hẹp hòi với cậu, cậu ăn bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu, anh sẽ thanh toán cho cậu sau. Trong hiệu không ít người, lại có sổ sách, có phần của chú Tam Hài và Căng Hoa, cậu ăn không trả tiền là ăn mất tiền lương của họ, cậu thấy làm thế có được không? Cậu nói đi. Đơn Dũng chất vấn, chuyện này vài ba ngày không sao, lâu dần sẽ có lời ra tiếng vào. Từ được, Lôi Đại Bằng đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu, sau đó lại thấy không ổn, không được, em ăn, rồi anh đưa tiền cho em sao cầm được? Không, nói đi nói lại vẫn là anh làm em ngại không dám ăn, hừ, biết anh là loại người gì mà, đồ hẹp hòi. Anh đúng là có ý đó, nói thẳng cho cậu luôn nhé Lôi ngốc, cậu mà còn dám ăn dám lấy bừa bãi, cẩn thận anh xử lý cậu. Cha cậu nói, hoa hồng cửa hiệu này là để mua Audi cho cậu, cậu nửa tháng ăn mất cái bánh xe rồi, khi nào mới mua được xe? À không, cậu có ăn đâu, cậu đem tặng cái bánh xe của mình rồi đấy. Đơn Dũng tấn công vào chỗ hiểm. Lôi Đại Bằng sững người, cha em nói thế thật à? Đương nhiên rồi, cha cậu ăn của đúc không phải là để tích tiền cho cậu à, ngay cả cửa hiệu này tương lai cũng chia cho cậu, cậu làm thế là móc tiền trong túi đem cho người khác. Cậu thấy mình hào sảng, người ta nhận xong còn mắng cậu là thằng ngốc. Đơn Dũng giáo dục, lần này nói ở góc độ có lợi cho hắn. Lôi Đại Bằng bực mình xua tay, được, được, được, không ăn nữa là được chứ gì, xì, làm như anh đây không mời được người khác ấy. Xì mở cái cửa hiệu nát tự làm ông chủ làm như ghê. Lải nhải như thế coi như cũng nghe lọt tai rồi, có điều Lôi Đại Bằng nhớ đã hứa cho hai tên tiểu đệ, giơ một ngón tay lên, lần cuối nhé, bắt đầu từ mai được không? Đơn Dũng hận không thể đá tên này vài phát, nhưng chợt nhớ ra cái thiếp mời, mắt sáng lên kéo hắn sang bên thì thầm, này, hôm nay không ăn của nhà mình nữa, đi ăn trực nhà người ta, gọi cả hai thằng tiểu đệ theo. Ồ, ăn gì? Lôi Đại Bằng nghe nói tới ăn trực là hưng phấn ngay. Lẩu lư nhục hương, toàn lư yến, vừa ngon lại vừa có thể diện, sử gia cho một cái thiếp mời, anh đang buồn không có ai đi cùng đây, đi không? Đơn Dũng dụ. Lôi Đại Bằng đã rút ngay di động ra gọi, hạt dẻ, thịt trắng, mau, đến đường anh hùng tập hợp, anh dẫn các cậu đi ăn trực. An bài xong chuyện ở cửa hiệu, Đơn Dũng lên xe điện của thành quản, Lôi Đại Bằng lái tới đầu đường anh hùng, xe chưa dừng thì Lật Tiểu Lực và Bạch Thự Quang đã nhảy lên, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, nghe nói là đặc sắc của thành quản, chạy không nhanh có khi bị dân đánh chết, nhất là món đua xe càng điệu nghệ. Lật Tiểu Lực vừa lên xe đã khao khát nói, trong văn phòng của bọn em có tờ quảng cáo, mấy ngày trước rồi, nhìn thôi đã chảy nước dãi. Thịt trắng, gọi là gì nhì, cái mà đội trưởng nói Lộ Châu hiếm có một lần ấy. Bào Ngư hầm chim lừa. Thịt trắng đáp làm Lôi Đại Bằng cười suýt đâm lên lề đường. Đơn Dũng vỗ trán, hai tên này không thẹn là tiểu đệ của Lôi Đại Bằng, còn bất học vô thuật hơn cả Lôi Ca, học tên món ăn bừa bãi, đáng lẽ không biết thì im, đằng này càng không biết lại càng nói năng tùy tiện. Xe đi tới cổng nhà hàng Lẩu Lư Nhục Hương, Đơn Dũng đi trước dẫn đường, ba tên béo đội một tấn theo sau, tới cửa đưa thiếp mời ra, trong cửa khách khí hỏi mấy người, Đơn Dũng chỉ ra sau thì ba tên kia chen lấn đi vào rồi. Xấu hổ không nhận đi cùng với ba tên đó, giả vờ không biết trong cửa ném người, Đơn Dũng đỏ mặt làm bộ chỉnh lại cổ áo đi vào đại sảnh. Mặc dù biết Lư Viên và Lư Nhục Hương liên thủ sẽ không tệ, nhưng đi vào một cái vẫn có cảm giác mắt sáng lên, đại sảnh rộng 300 mét vuông dựng tháp thức ăn cao 3 tầng, mỗi tầng có tạo hình dụng cụ ăn khác nhau, tầng đáy là bằng ngói đất, tầng giữa là đồ gỗ khắc long phượng, tầng trên cùng là nguyên cái đầu lừa. Nhìn kỹ Đơn Dũng càng thán phục, một cái đầu lừa nướng vẫn giữ nguyên hình. Món ngon nói một cách nghiêm khắc là một vẻ đẹp tàn nhẫn, đại tiệc càng thế, nhìn sơ qua món ăn tự phục vụ xếp xung quanh đã có mấy bộ xương lừa được phục vụ dọn đi. Đối với Đơn Dũng mà nói, mỹ thực không chỉ là để ăn, cầm đĩa thức ăn, men theo mỗi món ăn xem qua, nếm qua, lừa Lư Viên có ưu thế độc nhất vô nhị, béo mà không ngấy, gầy mà không khô, nhừ mà không bở, mềm mà không dính. Tài nghệ tinh xảo của đầu bếp thể hiện trọn vẹn ở tiệc rồi. Tức thì Đơn Dũng ngây ngất trong món ngon, thậm chí chẳng bận tâm tới các cô người mẫu xinh đẹp đảm nhận vai trò qua lại đón khách quý. Ba tên kia thì khác, Bạch Thự Quan vừa đi vừa gặm miếng sườn lớn, Lật Tiểu Lực như gấu chó ăn ngô, hai tên béo này nhìn cái gì cũng thích, thấy cái gì cũng ngon, thử món này một ít, cắn món kia một miếng, nhếch miệng căng phồng chẳng nói lên lời. Lôi Đại Bằng chẳng khá hơn, ngoắc ngón tay gọi hai tên kia, chỉ cái đầu lừa, ra hiệu bê sang bên thông thả gặm. Ba tên đang định vận chuyển, đột nhiên có tiếng cười, một cô gái tóc quăn áo vàng nói với bạn trai bên cạnh, đâu ra ba tên bị thịt, buồn cười chết đi được. Ơ, con mẹ nhà nó chứ, bọn anh đây là trò chơi cho mày à, Lôi Đại Bằng mắt trợn lên, thịt trắng rất có giác ngộ của tiểu đệ, đại ca nổi giận là hắn chửi thay, dì ơi, cháu có nghe nhầm không, dì gọi bọn cháu là bị thịt à. Mỹ nữ đang cười tức thì mặt tối sầm, không ngờ tên béo trông ngu ngốc vô hại mà mồm mép ác độc như vậy. Rít lên, anh nói gì, nói lại lần nữa xem. Sai rồi, đừng chấp hắn. Lật Tiểu Lực đi tới mắng Bạch Thự Quan, mỹ nữ còn tưởng hắn định xin lỗi, mặt hơi dịu đi, nhưng thằng đại béo còn ác hơn, không được gọi là gì, phải gọi là bác gái, không thấy bác ấy mắt mờ, nói năng không rõ à. Nói xong hai tên béo cùng cười phá lên, làm cô gái mặt lúc đỏ lúc trắng, bây giờ Lôi Ca mới nói, nhiều tuổi không phải là sai, có điều bác gái này, tới tuổi tiền mãn kinh rồi thì ở nhà đi, đừng ra ngoài dọa người khác, quanh đây toàn mỹ nữ, tự nhiên có bác gái chướng mắt xen vào, định làm người ta buồn nôn à. Hai thằng béo kia cười càng to, nói ra vốn là hai tên trạch nam hiền lành, làm thành quản chưa lâu đã biết ức hiếp người khác, đặc biệt đi theo Lôi Ca, càng giỏi trêu chọc tiểu mỹ nữ. Người bàn quan thấy ba tên béo trêu chọc một cô gái, tuy hơn quá đáng, nhưng bộ dạng ba tên béo làm người ta khó mà phẫn nộ được, nhìn trông rất buồn cười. Nhất là khi cười, thịt mỡ toàn thân rung chuyển. Cô gái kia không nhịn được cầm khay thức ăn muốn ném, ba tên béo lùi lại thủ thế, may mà bạn trai biết đại thể, kéo cô gái đi, ai ngờ cô gái trút giận lên hắn, cúp cả đĩa tai lừa lên người, chân sầm sầm bỏ đi. Người anh em, phụ nữ tiền mãn kinh khó hầu hạ nhỉ. Ăn thêm ít giái lừa đi, trông là biết do sinh hoạt tình dục không hài hòa gây ra rồi. Bảo cô ấy ăn thêm chút giái lừa ấy, xem ra nội tiết tố mất cân bằng nghiêm trọng. Ba tên béo mỗi người một câu làm bạn trai cũng tức tới run rẩy, càng tức thì chúng càng vui, thậm chí vừa ăn vừa xem trò cười. Không ngờ trêu vào nhân vật không vừa, mỹ nữ kia chạy tới cầu thang, hét lên như điên, bảo an, vào cả cho tôi, đuổi ba tên béo kia đi. Tức chết đi, tôi muốn giết ba con heo đó. Hỏng rồi, thấy đó là thiên kim của ông chủ. Bảo an, trong cửa, phục vụ xông tới cả một đàn. Ba tên béo gây họa còn đang mãi ăn, căn bản là không thèm để ý tới tiếng la hét của cô gái, nào ngờ mười mấy người xông đến làm trố cả mắt. Đặc điểm nhận dạng của cả ba tên này quá rõ ràng, nhìn một cái là nhận ngay rồi, mười mấy người bao vây họ vào giữa. Thực khách ở đại sảnh thấy vậy đều né tránh, có người lặng lẽ đặt đĩa xuống lắc đầu rời đi. Mà mỹ nữ kia lại vênh mặt quay về, gạt đám đông chỉ ngón tay sơn đỏ chót chỉ tới, giọng tức tới trở nên the thé, chính là bọn chúng, đuổi đi cho tôi. Ai dám? Lôi Đại Bằng sáng tay áo rống lên như hổ. Thế nhưng đám bảo an không ít người cao lớn, chẳng bị hắn dọa, Lật Tiểu Lực thấy tình thế không ổn, hơi sợ hãi, xua tay quát, này, này, chúng tôi là người có văn hóa, đấu văn không đấu võ, biết các anh đây là ai không, cho các người biết, thành quản khu Thái Đông. Cái thanh danh này có tốt đẹp gì đâu, chỉ làm người ta ghét thêm, đám bảo an bao vây, Bạch Thự Quan làm ra vẻ trấn định, nhưng nấp sau đại béo, kẻ nào ra tay hậu quả tự chịu, có tin gọi 500 anh em tới phá cái quán này không? Hai tên trạch nam đi theo Lôi Ca cũng học được bản lĩnh dọa người, nhưng dùng sai chỗ, thiên kim ông chủ mày liễu dựng lên, hoa dung chứa đầy căm phẫn, được, đây là nhà hàng nhà tôi, các anh đập thử đi. Bảo an, xông lên, đừng nói là thành quản, dù là cảnh sát tôi cũng không tha cho các người. Xem ra đại tiểu thư giận thật rồi, tên bảo an trên cùng rút dùi cui cao su ra xông vào, Lật Tiểu Lực đấu võ mồm còn được, chứ đánh nhau thì ăn thua gì, chưa đánh đã bại lộ bản chất, ông đầu hét lên, Lôi Ca cứu mạng. Rầm, một tiếng động lớn, sau đó là có tiếng vỡ vụn, trong đám đông có người quát, lùi trả lại. Giọng không lớn nhưng như có lực xuyên thấu làm người ta rét run. Lôi Đại Bằng vẫn còn đang ăn, hắn căn bản không sợ, vì hắn đi cùng với đảng ca. Lật Tiểu Lực bỏ tay xuống, sờ đầu, không sao cả. Nhìn tên bảo an xông lên đã gục xuống, một tay ôm đũng quần, một tay ôm đầu. Là Lôi Ca đá hạ bộ, Bạch Thự Quan thừa cơ đập một đĩa thức ăn, càng dữ hơn là tên bạn trai không biết từ khi nào đã bị đảng ca khống chế, một tay bóp cổ, tay kia cầm mảnh sứ vỡ, tên đó trông vô cùng khó chịu. Đơn Dũng ép tên đó đi tới làm đám bảo an sợ hãi lùi lại, cô gái kia hét lên, Văn Kiệt, có vẻ là tên chàng trai, mắt trợn muốn tuét ra, chỉ mặt Đơn Dũng, thả anh ấy ra. Không ngờ một bảo an kéo lại, mảnh sứ vỡ không phải thứ để đùa đâu, cứ qua cổ một cái là xong hết, đám bảo an khác cũng biết lợi hại, tên kia không phải loại người bình thường dọa chút là được, mà mấy tên béo ra tay tàn nhẫn như thế, trừ thành quản ra thì chỉ có thể là lưu manh. Được, thì thả. Đơn Dũng buông tay, tên bạn trai định chạy, ai ngờ Đơn Dũng đạp vào chân, thế là hắn quỳ ngay xuống, lần nữa bị Đơn Dũng khống chế, nhìn thấy chưa, tôi thả rồi, là hắn không đi nổi, đừng nghĩ đông người là có tác dụng. Mỹ nữ vừa sợ vừa đau lòng, thấy đám nhân viên lui cả thì không biết làm sao, cuống lên hét, báo cảnh sát, báo 110, bắt bọn chúng. Biến cố xảy ra quá nhanh, chưa ai kịp gọi cảnh sát mà cũng không ai muốn gọi, người mời tham gia lễ hội món ngon thịt lừa này có thân phận nhất, đa phần là dân kinh doanh, bọn họ kỹ nhất là gọi cảnh sát, giờ gọi cảnh sát, lát ông chủ đào biết, người ta chẳng cảm ơn mà còn thù anh. Đây là lời đe dọa rất ngu ngốc. Đơn Dũng cười nhạt, cô là Đào Thiên Hạc chứ gì, tôi kiến nghị cô đừng gọi cảnh sát, nếu không nhiều thực khách thế này bẻ mặt lắm, ảnh hưởng tới chuyện làm ăn, gọi cha cô tới đây, xem ông ta dám đụng vào chúng tôi không. Mày tưởng mày là ai? À, là mày. Đào Thiên Hạc nhận ra rồi, thằng bán thịt lừa từng va chạm xe, không ngờ hôm nay gặp lại, một thằng bán thịt đầu đường đi cái xe nát, cô ta tất nhiên không sợ, Ninh Giai, xéo ra đây cho tôi, ăn hại, một lũ ăn hại. Cha, đây là ai? Cô gái này tức tới điên cuồng rồi, thấy ai cũng chửi, đá bừa bãi vào đám nhân viên, đến khi Đào Thành Chương vội vàng chạy xuống, nhìn hiện trường suýt nhũng chân, biết tên kia là người đánh nhau với đám lừa ngốc, vội vàng kéo con gái đi, tới cười nịnh với Đơn Dũng, hiểu lầm thôi, con gái tôi không nhận ra các vị, xin nể mặt. Vốn không sao. Đơn Dũng cũng buông tay, còn chỉnh lại y phục cho soái ca, xin lỗi anh bạn nhé, ở đây chỉ anh mới đủ phân lượng làm lá chắn, đắc tội rồi. Hừ. Soái ca kia tức giận phủi áo, như tay Đơn Dũng bẩn thỉu vậy, Bạch Thự Quan thấy vậy định chửi, Lôi Đại Bằng quát lui, thằng ăn hại này giỏi ăn đã đành, còn giỏi sinh sự. Người đi rồi, Đào Thành Chương là người khôn khéo lọc lõi, gọi phục vụ tới quét dọn, khi người bị ngất đi, mắng bản an, xin lỗi khách rồi mời đám Đơn Dũng vào gian khách quý, bảo phục vụ tới. Một vụ lộn xộn được ông chủ Đào giải quyết nhanh tới không ngờ, người thắng phục, người thì chép miệng tiếc nuối, dù sao tâm lý đám đông là thích xem trò hay, chưa kể vài kẻ tâm tư đen tối. Rời cửa thì gặp cha con Sử Gia, Sử Bảo Toàn nhỏ giọng nói với Đào Thành Chương, đừng trêu vào cậu ta, tôi không dọa ông đâu, Tần Quân Hổ và Không Tường Trung không trêu nổi, tôi cũng chưa chắc trêu vào được. Không sao, không sao, trẻ con va chạm thôi, lão Tiền, giúp tôi tiếp khách, tôi đi xem con bé kia. Đào Thành Chương bận rộn, lại chạy đi tới phòng con gái, đuổi người không liên quan đi, ghé tai thì thầm một hồi. Đào Thiên Hạc vốn đang hậm hực, nghe vậy tái mặt, thật ạ, cha nói là y à. Không thì ai, 4 đánh 14, cho quá nửa vào viện, có tên giờ còn đang nằm đó, chúng là thổ phỉ cùng đường đám sử gia thôn. Con đừng gây sự chứ, mai đám đó dám đến đốt nhà chúng ta đấy. Đào Thành Chương giáo huấn một phen, bảo con gái đi xin lỗi. Đào Thiên Hạc bặm môi, quay sang nhìn bạn trai, bộ dạng ăn hại khi nãy của hắn lại làm cô ta nổi cáu, sầm mặt nói, không đi. Vậy con đừng đi đâu hết, đừng chạm mặt bọn họ, con làm giám đốc rồi, còn so đo làm gì? Đào Thành Chương mắng. Đào Thiên Giai đầy bụng ấm ức không biết trút vào đâu, dậm chân, cha, cha không biết ba tháng béo kia đáng ghét thế nào, chúng gọi con là gì, là bác gái, tức chết. Là chúng trêu chọc con trước. Được rồi, chuyện nhỏ xíu, con nhất định muốn dây dưa tới cùng à, đến đây thôi. Đào Thành Chương ấn con gái ngồi xuống, lại vội vàng chạy đi, ra hiệu chàng trai kia vào dỗ con gái. Nhưng mà bây giờ Đào Thiên Hạc nhìn bạn trai chỉ thấy ngứa mắt, đuổi hắn đi, ngửa cổ hét như lên cơn, Ninh Giai. Cô xéo ra đây cho tôi. Em vẫn ở đây mà. Ninh Giai vội vàng đi vào, cô thấy hết rồi, chẳng qua là khó xử nên không ra mặt, đi tới khuyên, chị Đào, đừng chấp lôi đại bằng, đầu óc cậu ta hơi ngốc, chị mà so với cậu ta, chị chỉ giận hại người thôi. Tức chết đi, vậy em nói chị phải làm sao, toàn là bạn học của em hè nhau bắt nạt cô gái yếu đuối. Đám vô sĩ, chị hận không thể bóp chết ba con lợn béo đó. Còn thằng bạn trai cũ của em nữa, y là xã hội đen à. Đào Thiên Hạc hết dậm chân lại đập bàn, tức nhất là bị cha ép xuống, cả nhắc tới cũng không cho, cha chưa bao giờ trái ý cô mà cũng muốn yên chuyện, vậy cục tức này e phải tự nuốt rồi. Vậy chị muốn thế nào? Ninh Giai gượng gạo nó. Bảo bọn chúng tới xin lỗi chị. Đào Thiên Hạc đưa ra yêu cầu thấp nhất. Ninh Giai á một tiếng, chuyện này còn khó hơn cả lập kế hoạch tuyên truyền. Á cái gì, dù sao cũng là bạn học của em, bọn chúng mà không tới xin lỗi, chị không nhận em là em gái nữa. Đây là giới hạn rồi. Đào Thiên Hạc không chắc lắm sao mình phải làm thế, lúc đó đôi mắt của Đơn Dũng làm cô sợ hãi, khi đó dù cha cô không tới, e là cô cũng không có dũng khí đối diện với y nữa. Ninh Giai im lặng không nói. Đào Thiên Hạc thấy uy hiếp không có hiệu quả thì đổi giọng điệu, kéo tay Ninh Giai khẩn cầu, Giai Giai, em phải giúp chị vãn hồi chút thể diện chứ. Nếu không mai người ta biết chị bị ba tên béo trêu ghẹo, còn bị uy hiếp, chị còn ngẩng mặt nhìn ai được. Lộ châu bé như thế, mai thôi là người quen của chúng ta sẽ biết hết. Ninh Giai là cô gái tốt tính dễ mềm lòng, rốt cuộc không chịu nổi, vậy em thử xem, chị đừng có hy vọng quá nhiều đấy. Rời khỏi phòng, Ninh Giai đi qua đi lại, thời còn là học sinh, hai anh em đó chẳng ai dám trêu vào, bao năm trôi qua, góc cạnh không bị mài mòn mà càng thêm sắc. Với hiểu biết của cô, với cá tính và nguyên tắc của hai tên đó, thà là sai chứ không nhận sai, nói gì tới xin lỗi. Có điều, Ninh Giai khi nhìn thấy những người mẫu công ty ký kết thi thoảng đi qua đại sảnh, mắt liền sáng lên, hôm nay chị Đào chuyên môn gọi người mẫu công ty tới trợ trận cho lễ hội món ngon thịt lừa, chủ yếu phụ trách dẫn khách có thân phận vào phòng bào. Cô mỉm cười, vì phát hiện ra cách thay đổi nguyên tắc và cá tính của nam nhân. Con người đều có thể thay đổi, nhưng nam nhân có một điểm cả đời sẽ không thay đổi, ít nhất cô thấy Lôi Đại Bằng không thay đổi được. Lại nói mấy anh em nhà kia, náo loạn một hồi thậm chí có phòng riêng, ăn uống càng thêm hăng hái. Lôi ca lợi hại thật đấy, không có anh hôm nay đầu em đã nát như dưa hấu rồi. Lật Tiểu Lực trùng mình nói, dào dạt cảm kích không nói hết thành lời, mời rượu Lôi Đại Bằng. Với cái đầu của anh, chẳng thà mọc thành quả dưa hấu. Bạch Thự Quan coi thường hành vi tham sống sợ chết của Lật Tiểu Lực, gắp một miếng thịt cho Lôi Đại Bằng, thử đi, anh Lôi thử đi, giờ em biết sao anh đá chim người chuẩn như thế rồi. Khẳng định là vì trước kia ăn nhiều giái lừa. Khụ khụ khụ, Đơn Dũng bị sặc nước canh, hai cái thằng ngốc này trình độ mồm mép cao hơn Lôi Đại Bằng, trên đời có người làm hắn phải đỏ mặt không dễ. Lôi Đại Bằng đỏ mặt thật, mắng, mẹ nói chỉ biết gây chuyện, không biết gánh vác, sau này giữ mồm chặt vào, đừng dùng như cái điếc. Hai thằng tiểu đệ vân dạ, Lôi Đại Bằng lại khen Đơn Dũng, nói tới tàn nhẫn thì phải là đảng ca, ra tay một cái là khống chế toàn bộ,